Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiết là của ai để lại? Tôi với Giang lập tức đóng cửa sổ lại, soạn bát nhang và giấy đỏ, chuẩn bị thi triển bùa truy âm cảm. Vừa hoàn thành tới lá thứ ba của mỗi đứa thì bỗng dưng cửa sổ lại bật tung ra. Gió từ đâu lùa vào, cuốn bay mọi thứ rối tung lên. Phía sát ban công tầng 2, ba bốn vong hồn không biết đã hiện diện ra từ lúc nào, dương những đôi mắt sắc lẻm và thái độ không mấy thiện chí. Trong tay chỉ có ba lá bùa đỏ thì làm sao mà đối phó tận diệt với bọn chúng đây? Tuy nhiên, sau một phút nghĩ ngợi, tôi khẽ ra hiệu cho Giang cùng phóng ra thị quy, mỗi người hai lá, hướng về phía bốn vong hồn ở ngoài cửa. Khi lá bùa vừa tiến sát đến thì khoảng cách chỉ gần một gang tay, tự dưng thân thể của cả bốn trực đỏ lên. Đồng thời bốn lá bùa chẳng hiểu gì sao lại mất hết pháp thuật, rơi thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Bốn vong hồn, không, dường như chúng đã trở thành quỷ, lập tức vươn mình một cái, tay chân đầy móng vuốt sắc nhọn lao thẳng tới chỗ bọn tôi. Cả hai nhanh chóng nhảy sang hai hướng, nhưng tình thế vẫn rất cam go khi trên tay không có vật dụng gì có thể cảm âm được. Bất thình lình, thanh đoạn kiếm từ trên bàn thờ được nhấc bổng lên, bay lơ lửng giữa không trung, rồi đột ngột chuyển hướng, nhắm vào bốn con quỷ kia, bay loạn xạ không cho chúng kịp trở tay. Sự việc quá bất ngờ làm cho tôi với Giang cũng hoảng hồn không kém, phút chốc trở nên sợ ma. Không phải là bốn con quỷ kia, mà là tại vì sao thanh đoạn kiếm đó đang yên đang lạnh thì có thể bay được. Nè, để tôi nó đi đi, mình không có khống chế được đâu. Bốn con quỷ bị dính đòn bất ngờ, không kịp phản ứng chống đỡ thì liền trốn chạy qua cửa sổ, mất hút trên tán cây mận rậm rạp. Phía ngoài cổng, một làn khói mỏng cũng vương vấn thoáng qua. Tôi với Giang chưa hết bất ngờ thì thanh đoạn kiếm đó lập tức trở về với vị trí ban đầu, nhưng không hề có một sự dịch chuyển nào cả. Có khi nào là trong linh sư tôn ra tay cứu giúp hay không? Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán viễn vông. Nếu là thật, bọn tôi đáng lẽ ra phải nhìn thấy. Trước đây cũng chẳng nghe thầy hay ba đứa kia nhắc tới. Càng dấn thân, càng trải qua những điều khó giải thích vô cùng. Chốt cuộc đây là pháp thuật gì và năng lượng nào làm cho nó trở nên mạnh mẽ như vậy? Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net